Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4756, tiểu cô tử, 33. Góc truyện audio.com. Giang Thiến đi cho Đường Vũ Đường Thực đưa cơm thời điểm. Nhìn thấy trong đất không có ngày xưa phát triển mạnh cảnh tượng. Cũng là không khỏi sững sờ. Làm sao người ít nhiều như thế? Giang Thiến hỏi Đường Vũ. Đường Vũ ăn cơm, một bên nói, những cái kia thanh niên trí thức muốn nhìn sách, hiện tại mỗi ngày chỉ buổi sáng công, còn có chút hôm sau tới một lần, tính toán ăn lửng dạ liền được, đều hy vọng có thể thi đi ra. Nơi này nghèo quá, lưu không được người, bọn họ đều là thành phố lớn đến, nhìn thấy hy vọng, sao có thể ngồi được vững a? Đường Thực đi theo nói. Chờ thi đại học vừa qua. Những này thanh niên trí thức nhân số sợ là sẽ phải giảm bớt hơn phân nửa. Hơn nữa thi đại học mỗi năm đều có. Chậm rãi đi xuống, trong thôn đoán chừng liền không có thanh niên trí thức, có thể lưu tại trong thôn. Còn là chúng ta người trong thôn, liền xem như chúng ta người trong thôn. Đường Thực dừng một chút, tiếp tục nói, người nào không hy vọng có thể thi đậu đại học, tương lai phân phối đơn vị công việc. Ăn cơm nhà nước, ngồi phòng làm việc, cũng không còn đến nơi đây phơi gió phơi nắng. Ca, tẩu tử, các ngươi cũng chớ để ý ta nói lời này. Chính là hiện thực, kỳ thật ta cũng hy vọng, các ngươi có thể thi đậu đại học, tương lai có thể ăn cơm nhà nước, chỉ đơn thuần trồng trọt, không có tiền đồ, ra không được đầu, cải biến không được hoàn cảnh. Nơi này nên rừng thiêng nước độc, còn là rừng thiêng nước độc, Đường Thực còn nói. Nhưng cũng không phải không có cơ hội, nghe thôn trưởng nói, tương lai còn có mặt khác chính sách, đến lúc đó chỉ cần chúng ta đi theo chính sách đi. Nắm lấy cơ hội, để nơi này thay đổi cái dạng cũng không phải không được. Kỳ thật, Đường Thực trong lòng có rất nhiều kế hoạch, chính là kém cơ hội mà thôi. Ca, tẩu tử các ngươi an tâm ôn tập chính là, chờ tương lai các ngươi học nghiệp có thành tựu. Nhà chúng ta liền có thể nhiều một con đường. Đường Vũ vỗ vỗ Đường Thực bả vai. Ủy khuất ngươi, cái này có ủy khuất gì? Đường Thực không để ý mà nói. Ta dù sao cũng không phải đọc sách nguyên liệu đó. Tiểu học đều không có tốt nghiệp. Cho ta thời gian 3-5 năm cũng thi không đậu a. Ca liền không giống, ngươi nguyên bản thành tích không thể so tiểu muội kém. Nếu như lúc trước ba không phải xảy ra chuyện. Người nhất định có thể học xong cao trung, đều là người một nhà, đều đừng nói những cái kia. Đường Vũ nói, hắn cho rằng Đường Thực nói rất đúng, chính xác nhiều lắm tuyển một con đường, thừa dịp bày ở trước mặt, còn là người cả nhà hy vọng, hắn không thể bỏ qua. Nếu như trong thôn bên này không được, tương lai hắn cùng Giang Thiến có năng lực, còn có thể đem người trong nhà tiếp đi, nếu như trong thôn bên này có thể phát triển. Đó chính là tất cả đều vui vẻ. Giang Thiến nhìn xem hai huynh đệ bộ dạng, trong lòng yên lặng sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu như tương lai nàng có bản lĩnh, nhất định muốn trở về trợ giúp nơi này phát triển. Rừng thiêng nước độc, bất quá là bởi vì không có người mang theo nó đi ra dạng này khốn cảnh. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nàng nhất định sẽ trở về, để trong này thay đổi cái dạng. Lại nói hạ gia, Diêu Văn Văn đang nghe khôi phục thi đại học về sau. Trong lòng cũng có chút lửa nóng, thế nhưng là nghĩ đến thành tích của mình, nàng lại có chút nghỉ cơm, nàng cái kia thành tích, căn bản không có khả năng thi được, bất quá là phí công. Thế là, nàng đem chú ý đánh tới Hạ Trì trên thân, Hạ Trì nghe được Diêu Văn Văn nói để hắn tham gia thi đại học. Hiện tại liền ôn tập thời điểm. Nhìn Diêu Văn Văn ánh mắt rất kỳ quái, còn sờ lên Diêu Văn Văn cái chán, ngươi không có phát sốt à? Ta đương nhiên không có. Ta là chăm chú, ngươi thật tốt ôn tập, thừa dịp hiện tại ôn tập, nói không chừng liền có thể thi đậu đây. Diêu Văn Văn đẩy ra Hạ Trì tay, trước đi tìm ôn tập tư liệu, sau đó đi ôn tập, nhất định có thể thi đậu. Nàng nhớ rõ, kiếp trước Hạ Trì liền thi đậu. Mặc dù không có Giang Thiến thi tốt, nói thế nào cũng là một cái đại học, còn cùng Giang Thiến tại một cái thành thị, cách trương,